Hai chúa tể độc thân. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập thứ 5 của chương trình đúng hạn phát sóng. Cao Hưng và Uyển Đình là đôi tình nhân đầu tiên xuất hiện trên màn hình. Nhiệm vụ của hai người tập này là cùng chụp ảnh tạp chí tình yêu hai người ở trong studio. Chụp vài bộ ảnh phong cách khác nhau. Phong cách năng động, phong cách giản dị, phong cách công sở. Trong thời gian một buổi chiều không ngừng trang điểm thay quần áo. Kết quả cuối cùng thực sự không phụ sự mong đợi của mọi người. Hôm đó lại ăn cùng nhau một bữa tối kiểu Tây, Cao Hưng vi Huyền Đình bày ra một bữa tối sinh nhật, chuyên môn mời đến một nghệ sĩ violin, tại chỗ kéo một đoạn bài hát sinh nhật, Cao Hưng tự mình bưng bánh ngọt tới, tặng một chiếc túi Chanel. Huyền Đình vui vẻ ôm Cao Hưng, cuối cùng hình ảnh chuyển đến mấy hôm sau, hai người đăng ký tên cho tạp chí. Một tấm poster phủ kín màn hình, poster chậm rãi cuộn lên, Bạch Dương và Hàm Nhất xuất hiện ở trong nhà. Bạch Dương ở nhà trang trí một cái cây treo đầy các loại túi, hậu kỳ tới tấp ghép mấy bức tranh khảm lên túi, Photoshop thêm mấy hình ảnh hoạt họa. Hậu kỳ không biết tại sao Bạch Dương lại làm như vậy, chỉ cảm thấy đây là một hành động động kinh, màn hình đầy dấu chấm hỏi, hai người ngồi trước camera nghiêm trang xin lỗi, thực sự càng khiến nhân viên công tác của tổ ekip bối rối không biết cái gì xứng với hai người, toàn bộ quá trình đều là một câu chuyện không biết nguyên do. Cho đến khi Trần Hàm Nhất và Bạch Dương bắt đầu cãi nhau, hai người lời qua tiếng lại về nụ hôn đầu, tổ ekip đã ngửi được điều gì đó, bài nhạc nụ hôn đầu lập tức vang lên. Cuối cùng hàng loạt số 666 xuất hiện, phủ kín màn hình. Một loạt số 6 trôi qua, hình ảnh chuyển tới nhóm khách mời thứ 3, Ngụy Nghiêm và Từ Ân Hy xuất hiện ở trong khuôn viên trường. Trường Trung học Hoa Hồng là một ngôi trường có tuổi đời hàng trăm năm, đây là trường học trung học cũ của Ân Hy. Hôm nay Ngụy Nghiêm đặc biệt cùng Ân Hy về đây, quay về trường diễn thuyết với tư cách là một người thành công, kể cho các học đệ học muội những chuyện từng trải qua. Ngụy Nghiêm cũng tham dự hoạt động ngày hôm đó. Hai người cùng chơi trò chơi cùng các bạn học sinh, nói rất nhiều cảm tưởng, cùng nhau hoàn thành một hoạt động với chủ đề khích lệ các bạn học sinh. Tổ hậu kỳ đặc biệt mở một đoạn nhạc phù hợp theo đuổi ước mơ thuở ban đầu, âm nhạc vang lên. Không khỏi khiến bao nhiêu người bồi hồi nhớ lại quãng thời gian thời niên thiếu mười mấy tuổi của mình, thời thanh xuân đã mất đi khiến lệ rơi đầy mặt. Tiếng nhạc kích động lòng người cùng với hình ảnh thiếu niên chạy đi rời xa màn ảnh chậm chậm kết thúc, trên màn hình xuất hiện một quyển sách, nhanh chóng lật trang. Từ một đứa trẻ dần trở thành một người già, lật xong một quyển sách, cậu từng là thiếu niên vang lên, chương trình kết thúc. Fan đã sớm kích động không khống chế được mà để lại bình luận. Thỏ tinh. Ây à bé ngoan của tôi, hai người lại xảy ra chuyện gì? Bạch Dương lại làm chuyện ngu ngốc gì vậy? Sơn môi nhỏ, ekip có tâm quá, tập này rất cảm động, tuổi 18 của tôi a, cỏ nhỏ nhút nhát, nghe nói lúc trước Bạch Dương đến thăm ban MV, kết quả lúc tham diễn có phải đã xảy ra chuyện gì chúng ta không biết chuyện hay không? Sóc đất, tò mò hại chết mèo, ai nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì? Người yêu đương phóng khoáng. Tôi muốn có một bạn trai mua túi như Bạch Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu quả sau khi chương trình phát sóng là fan đối với chuyện xảy ra lúc trước của Bạch Dương và Trần Hàm Nhất càng tò mò. Công ty của Hàm Nhất cũng chú ý tới cuộc thảo luận sôi nổi của fan. Nhân cơ hội này, ngày hôm sau đã đưa MV đầy đủ lên Internet, tận dụng cơ hội kiếm nhiệt độ, tuyên truyền bài hát mới, thuận tiện cho Ngụy Nghiêm tăng khả năng nhận diện. Hiệu quả của MV đặc biệt tốt. Chỉ gần một giờ đã đột phá trăm vạn, MV cắt ghép thập phần đặc sắc, màn ảnh chuyển đổi qua lại, hai khuôn mặt không ngừng chuyển biến, giống như dung hợp, rõ ràng là hai người, nhưng biểu hiện thực sự như một người, khả năng bắt chước của Bạch Dương thật kinh người, nhưng điều bất ngờ hơn nữa chính là khả năng kiểm soát cảm xúc của Hàm Nhất khiến người ta hai mắt sáng ngời. Cuối MV dừng lại ở đoạn Trần Hàm Nhất và Bạch Dương xúc động hôn môi. Sương mù bao phủ trong đầu fan dần tản ra, có fan dựa trên một số dấu vết để lại trong hai ngày này, kéo tơ bóc kén chân tướng của sự việc đã xảy ra, chiếm được sự tán thành của fan, thành viên của Liên minh ăn cỏ sôi nổi nâng chén chúc mừng, cảm giác cách mạng sắp thắng lợi. Cha mẹ của Bạch Dương thấy được MV kích động lòng người này, cảm thấy như con dâu đang vẫy tay với hai người bọn họ, ba Bạch vẻ mặt tự hào. Quả nhiên lớp học không vô ích. Con trai của Bạch gia đều là thiên phú bẩm sinh. Ông nói đúng, tối nay tôi sẽ thưởng cho ông một bữa cơm thịnh soạn. Mẹ Bạch vui đến mức không ngậm được miệng. Lúc mẹ Trần biết có hơi muộn, vẫn là Nam Nam nhắn tin tới nhắc nhở mới biết được chân tướng. Trái tim đang lơ lửng cũng rơi xuống không ít, cảm giác tâm nguyện của mình sắp thành. Những người khác đều chìm trong vui mừng, mà Bạch Dương lại chìm trong phiền muộn, vẫn canh cánh trong lòng chuyện Trần Hàm Nhất nói nụ hôn đầu bị một anh đẹp trai cướp đi. Nhưng mình không có tư cách gì để so đo, dù sao nụ hôn đầu của mình cũng trong lúc quay phim tặng đi. Hơn nữa tặng đi không chỉ một lần, sự thật này càng khiến Bạch Dương thêm phiền lòng. Muốn so đo không dám so đo, không nên để ý rồi lại để ý quá mức. Bạch Dương hoàn toàn rơi vào một vòng lặp vô hạn, trông cả người đều là buồn bực thiếu sức sống. Lý Hưởng thấy bộ dáng ma quái này của Bạch Dương cũng khó tránh khỏi đau lòng, nhịn không được đích hỏi. Cậu rốt cuộc bị làm sao vậy? Hai ngày này hoàn toàn không giống cậu, ánh mắt trống rỗng, ảm đạm không ánh sáng. Nếu còn tiếp tục như vậy anh sẽ mang cậu đi gặp bác sĩ tâm lý. Em phiền, hai ngày nay Bạch Dương có rất nhiều lời nói nghẹn ở trong lòng. Nói nghe một chút, không chừng anh có thể giúp cậu giải tỏa khó khăn. Lý Hưởng có ý tốt khuyên bảo, vẻ mặt Bạch Dương vẫn u sầu như trước. Nếu nụ hôn đầu của vợ anh không phải là anh có rất buồn hay không? Sẽ không, nụ hôn đầu của anh cũng không phải là vợ anh, từ ngày đầu tiên anh sinh đã bị bà nội anh cướp đi rồi. Lý Hưởng nửa đùa nửa thật nói. Lý Hưởng đột nhiên phản ứng lại mục đích mà Bạch Dương hỏi như vậy. Không phải là cậu sẽ để ý việc ai có được nụ hôn đầu của Trần Hàm Nhất chứ? Bạch Dương cũng biết bản thân không đúng, thanh âm rất nhỏ nói. Không được sao, đại ca, thế kỷ 21 rồi, nam nữ hơn 20 tuổi có mấy người còn có nụ hôn đầu. Lý Hưởng tức giận xem thường, nhưng mà cô ấy 5 tuổi đã mất rồi. Bạch Dương cảm giác đặc biệt ủy khuất. Nói, Lý Hưởng vỗ một cái vào ót Bạch Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu hồi mẫu giáo còn bị bạn nam cưỡng hôn đó. Cậu nam nữ đều ăn, người ta 5 tuổi thì làm sao? Bạch Dương bị Lý Hưởng nói không nên lời, chỉ có thể ngồi một mình ở một bên để tâm vào chuyện vụn vặt. Vừa rồi là buồn bực, hiện tại vô hình chung lại sinh ra áy náy. Lý Hưởng nhìn bộ dạng đáng thương Bạch Dương, ai thán. Cậu xem như hoàn toàn nằm trong tay Trần Hàm Nhất rồi. Em bằng lòng, Bạch Dương buồn rầu. Lý Hưởng nghe một câu như vậy liền vui mừng khôn xiết. Cậu thừa nhận là cậu thích Trần Hàm Nhất rồi. Bạch Dương, em không biết có phải là thích hay không, nhưng em để ý, một nam nhân để ý một nữ nhân, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là người thân của cậu, hoặc là người cậu yêu, cậu thấy sao? Lý Hưởng ngẫu nhiên sẽ nói ra vài câu lời lẽ chi lý. Bạch Dương như vừa bừng tỉnh từ trong mộng, cảm giác như hai tĩnh mạch trong nháy mắt bị đả thông, trong lòng xác minh một sự thật, mình thích Trần Hàm Nhất. Vẻ mặt Bạch Dương thay đổi đều bị Lý Hưởng thu vào mắt. Được rồi, cậu không cần ở đấy so đo mấy cái vấn đề gì mà nụ hôn đầu với không nụ hôn đầu nữa, cậu hẳn là nên đi tranh thủ vấn đề quyền sở hữu đêm đầu tiên đi. Ngữ khí không sợ hãi nói chính là Lý Hưởng, Bạch Dương trừng mắt với Lý Hưởng một cái. Nhưng lại đem những lời này ghi tạc trong lòng. Từ khi nhận ra được trái tim của mình, Bạch Dương lại lâm vào một mớ rối rắm, nên tỏ tình hay không? Lý Hưởng đưa ra đề nghị là không cần, bởi vì dựa theo các loại vấn đề mà phân tích thì biểu hiện của Trần Hàm Nhất là vẫn chưa thích Bạch Dương. Tùy tiện tỏ tình như vậy có thể sẽ dọa Trần Hàm Nhất chạy mất, ngược lại mất nhiều hơn được. Lý Hưởng bảo vợ dò hỏi thái độ hiện tại của Trần Hàm Nhất đối với Bạch Dương, câu trả lời chỉ có 4 chữ. Bạn bè sống chung. Tuy rằng hợp tình hợp lý nhưng lại khó tránh khỏi khiến Bạch Dương thất vọng. Hơn nữa theo tin tức xác thực từ Nam Nam thì những người con trai từng tỏ tình với Trần Hàm Nhất đều bị cự tuyệt, không có ngoại lệ cũng không có liên lạc lại. Chính Trần Hàm Nhất tự mình nói qua, không thích sẽ không cho đối phương có cơ hội, cắt đứt quan hệ, cả đời không qua lại với nhau mới là cách giải quyết tốt nhất. Cho nên để hạ gục Trần Hàm Nhất phải tiến hành theo từng bước. Khiến Trần Hàm Nhất nhận ra được rằng không có anh không được, mới là cách an toàn nhất. Bạch Dương không có xíu nào kinh nghiệm yêu đương, đối với việc theo đuổi con gái lại càng rốt đặc cán mai. Lúc này Lý Hưởng, một trong số ít người tin tưởng được, tự nhiên là lựa chọn duy nhất của Bạch Dương. Bạch Dương một bên lên kế hoạch làm thế nào để cùng Trần Hàm Nhất ở chung, một bên tiến hành quay chương trình. Tập thứ 6 là cả ba nhóm cùng quay, lần này là một tập ghi hình trên sân khấu kịch. 6 người có thời gian một ngày để tập luyện, buổi tối sẽ công diễn trong một nhà hát lớn, mà khán giả đều là fan do ekip lựa chọn. Đạo diễn Nghiêm cầm một sấp tờ giấy nhỏ, Hôm nay chúng ta sẽ diễn một câu chuyện cổ tích do fan bầu chọn, chính là Cinderella. Các vai diễn chính có cô bé Lọ Lem, hoàng tử, tiên nữ, hai người chị của Cinderella, và một người mẹ kế. Vì để công bằng, vai diễn sẽ quyết định từ rút thăm, không phân biệt nam nữ, rút được cái gì diễn cái đó, không được trao đổi. Bây giờ mọi người có thể đi lên rút thăm. Mấy người cầm tờ giấy nhỏ hé mở ra. Đạo diễn nghiêm, ai rút được hoàng tử? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Nghiêm giơ tay lên cao, đạo diễn nghiêm hỏi tiếp. Ai rút được Cinderella? Bạch Dương lúc này đang rất khẩn trương, sợ Trần Hàm Nhất một giây nữa sẽ giơ tay lên, thành một đôi với Ngụy Nghiêm. Đạo diễn nghiêm không thấy ai giơ tay, trong lòng hoang mang, Cinderella đã biến mất. Ai là Cinderella? Vẫn không ai phản ứng. Hàm Nhất thấy tờ giấy trong tay Bạch Dương không có dấu hiệu mở ra, đẩy đẩy cánh tay Bạch Dương. Tờ giấy của anh viết cái gì? Bạch Dương lấy lại tinh thần mở tờ giấy ra, bên trên ghi ba chữ to, Cinderella. Hàm Nhất giơ tay Bạch Dương lên, Cinderella ở đây. Ngụy Nghiêm nghe được giọng nói của Hàm Nhất vốn rất vui mừng, kết quả quay đầu lại nhìn thấy tay Bạch Dương bị giơ lên cao, một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân, cả người như chết lặng. Đạo diễn Nghiêm tiếp tục hỏi vai diễn của mọi người, từ Ân Hy và Hạ Viền Đình vào vai hai người chị của Cinderella. Cao Hưng là tiên nữ, mà Trần Hàm Nhất là mẹ kế. Sân khấu kịch đã biết vai diễn của mọi người liền nhịn không được khiến người ta bật cười. Hàm Nhất tà mị cười nhìn con gái lớn Bạch Dương. Đồ đệ, gọi mẹ. Bạch Dương hận chết bàn tay thối này của mình. Cách chương.